Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 76, huynh đệ phía trước có rãnh mương. Địa hình khảo sát là vân tái chuyên nghiệp kỹ năng, càng là lấy tay tốt, rất nhanh, một đầu từ Nam Khâu phụ cận đến Tây Nam đốn củi trận sơ thủy con đường liền bị quy hoạch ra tới. Lượng lớn các chiến sĩ tuôn đi qua, lấy Tam Sơn tứ dã chiến sĩ là chủ lực, bởi vì bọn hắn đều đã thức tỉnh đồ đằng, mà Xích Phương thị chiến sĩ, bộ phận xem như đội tiền trạm, đại đa số thì phụ trách vận chuyển đất đá. Lấy ra đất đá sẽ được dùng làm gia cố tường đất ngoại tầng phòng hộ, cùng với xây cao sơ thủy đạo hai bên đê đất, đề phòng tiết ra tàu thủy chảy hướng tràn ra ngoài khắp. Độc luân xe đẩy nhỏ thích ứng vùng núi đồi núi hoàn cảnh. Bất quá Nam Khâu cũng là có bình nguyên khu vực. Nói chung, Vân Lương thử làm nhóm đầu tiên độc luân xe đẩy nhỏ lập tức liền từ dây chuyền sản xuất vùi đầu vào sử dụng bên trong. Số lượng A, chỉ có 10 chiếc, mặc dù không nhiều, nhưng là trung kiên, chiến lược. Còn lại liền dựa vào mọi người dùng cái sọt cõng. Vân Thư lần này hiện ra ngoài ý muốn tích cực. Đại khái là liều mạng nghĩ muốn đền bù lần trước sai lầm. Bánh xe, vật này, tại Tiết thị chế tạo ra xe gỗ thô sau đó. Tại cái nào đó Cẩm Ngọc Luân làm đại vòng xoay ngoạn bộ tộc bị làm chết sau đó. Lại một lần nữa lại xuất hiện tại Sơn Hải bên trong. Quy hoạch hoàn thành, chính là cắm tiêu chí. Dùng gọt xong thân cây, cách mỗi 20 bước xuống một cây, để tránh đem đào sai vị trí, mà chỗ giữa mở đào khu vực, nhưng thật ra là rất rộng, không cần đào quá sâu, động tác không thể qua loa, nhưng cũng phải nhanh. Kế tiếp, Vân Du cầm cây gỗ, Vân Phữu dẫn bọn hắn vô cùng lo lắng làm, ngồi xổm xuống cầm Vân Lương chế tác đại mộc xích buông xuống, hiệu chỉnh phương vị. Bởi vì một cái cây gỗ cắm lệch ra, có thể sẽ dẫn đến phía sau toàn bộ cây gỗ đều chết đi. Cái gọi là, sai một ly, sai chi ngàn dặm. Đùng, quốc đá bị ra sức quơ múa. Vân Phữu bọn hắn bên này chân trước đo lường hoàn tất. Phía sau lập tức liền có thi công đội cùng lên đến. Cào, sẻng, cái bừa, cuốc, lượng lớn cũ, mới công cụ trên đất đai tiến hành làm việc. Đất cùng đá bị lượng lớn hướng ra phía ngoài ném xạ. Vu, Vân Mông nói. Lão ô quy bên cạnh động tĩnh bắt đầu lớn rồi. Xích Phương Dương thở hồng hộc chạy về đến. Bọn hắn tại đầm lớn bên cạnh giám thị lão ô quy. Mà còn thận trọng không có áp quá gần. Mà thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phái người trở về báo tin. Lão ô quy bên mình đầm nước bắt đầu xuất hiện dị thường. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tộc trưởng, lão ô quy tấn thăng cần bao lâu? Vân tái thả tay xuống bên trong quốc đá, kịch liệt thở dốc, bên cạnh lập tức có người tới. Tại Vân tái rời khỏi làm việc khu vực sau đó, tiếp nhận quốc đá tiếp tục lật làm. Hạo vung vẩy thời gian vì đề phòng đánh tới đầu, nhất định phải khoảng cách một đoạn khu vực mới có thể làm việc. Hơn nữa có vài người ưa thích vung cào vung mạnh cánh tay. Vậy liền vô hình cho bên mình làm việc những người khác mang đến an toàn tai họa ngầm. Lão tộc trưởng suy nghĩ một chút. Bình thường tới nói, tấn thăng làm địa thú cần huyết khí cực kỳ to lớn. Thế nhưng lão ô quy trong đầm lớn ẩn núp lâu như vậy, nó tích xúc đã đầy đủ. Còn dư lại chính là lột xác. Thí dụ như rắn lột da, sâu bọ hóa bướm. Thế nhưng cái này thời gian là không xác định. Liền lấy rắn tới nói, nếu như nó cực kỳ cường tráng, như vậy thì lột xác nhanh, ước chừng mấy hơi thở. Nếu như nó không khỏe mạnh, cực kỳ suy yếu, vậy liền rất chậm, ước chừng là hơn 10 ngày. Vân tái cùng lão tộc trưởng trong lòng đều là không chắc. Lão ô quy không hề nghi ngờ, 10 phần khỏe mạnh, như thế cho dù dị thú tấn thăng, lột xác cần thiết phóng thích huyết khí rất lớn. Ai cũng không nói chắc được cái này thời gian. Chỉ có thể hết sức nỗ lực. Xích Phương Dương nói. Đầm nước bắt đầu cuồn cuộn. Lão ô quy giống như là chết một dạng. Trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Thế nhưng chúng ta vừa rồi cảm giác được trong lòng bắt đầu hốt hoảng. Thậm chí không dám đi nhìn kỹ lão ô quy hình dạng. Chấm ngoặc kép. Đông, phía trước rãnh mương trong hầm, một thanh cuốc đá ầm ầm đứt gãy. Chuyện gì xảy ra? Vân Thư từ chỗ xa nhất rãnh mương trong hầm ngẩng đầu lên. Hắn nghe được đạo thanh âm này, phụ trách tiền tuyến làm việc hắn, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi. Hỏng rồi, chấm ngoặc kép, Vân Bàn nhìn xem gãy mất cuốc đá, mà cái kia cuốc đá đánh trúng địa phương, rõ ràng là một khối trắng xám cự thạch. Đào được hòn đá, rất lớn một khối, Vân Bàn ghé vào đường hầm bên trong, đem phía trước đất đều xốc hết lên, đầu đầy mồ hôi, Vân Thư vội vàng tới giúp, chung quanh các chiến sĩ cũng bắt đầu thanh lý phiến khu vực này. Nhưng lại phát hiện, phía dưới tản đá, lại là hợp thành một khối lớn, lúc này mới đào hoặc nhiều hoặc ít phía dưới, móc xuống, nhất định phải móc xuống. Cái này khối đá vắt ngang tại thủy đạo bên trong, nếu như trở ngại đầm nước hướng chảy, vậy liền hỏng rồi. Vân Thư cấp bách trên đầu đổ mồ hôi, các chiến sĩ ra sức vung lên cuốc chim, nhưng mà đông đông thanh âm không ngừng, nhưng như cũ đào không ra mảnh này tảng đá lớn. Là mạch đá a. Vân Bàn há mồm thở dốc, sắc mặt có chút tái nhợt. Thư, thủy chính, hỏng rồi, đây là một mảng lớn a. Đào, không đào làm sao bây giờ? Vân Thư cũng không có càng dễ làm hơn phương pháp, mà lúc này thời gian rốt cuộc có bao nhiêu? Mọi người không ai nói rõ được, giành giật từng giây, tóm lại là phải làm những gì? Rất nhanh nơi này liền tụ tập rất nhiều chiến sĩ. Ở phía sau đồ đằng các chiến sĩ tiến độ đã qua đuổi tới. Tam Sơn tứ dã các chiến sĩ tiếp nhận Xích Phương thị đội tiền trạm quốc đá. Bọn hắn dùng sức vung xuống, mang lên chính mình đồ đằng sức mạnh to lớn, lô cảo múa phía dưới quốc đá. Lần này sức lực đều hoàn toàn khác biệt. Tảng đá lớn ầm một tiếng nổ tung một góc, bụi mù tạo nên, dung nhập mưa sương bên trong. Lô cảo vứt bỏ trên đầu mình mũ rộng vành, thần tình nghiêm túc, là mạch đá, toàn bộ trẻ trung ở trên chiến sĩ, tất cả đều tới. Hắn hô như vậy hô. Tam Sơn tứ dã bên trong, đạt đến trẻ trung các chiến sĩ trong nháy mắt tụ tập. Từ đầu đến cuối, cái này một mảnh rộng lớn rãnh mương, đồ đằng các chiến sĩ liên hợp, ầm ầm, bụi trần văng khắp nơi, lực lượng khổng lồ không ngừng gõ đại địa. Cái kia mảnh ngăn trở Xích Phương thị chiến sĩ, cho bọn hắn vô tình chế diễu mảng lớn mạch đá. Lúc này ở Tam Sơn tứ dã chiến sĩ cuồng bạo chuyển vận xuống, lập tức gào thét mà lại cổ họng giống lên. Thế nhưng còn chưa đủ, mảnh này tản đá từ bên trái kéo dài đến bên phải, từ phía trước lan tràn đến phía sau, càng là từ hai bên vỡ đê đại rãnh mương trên vách vắt ngang lên, tựa như là một đầu thật dài chặn đường đê. Chấm ngoặc kép, đá hoa cương. Vân tái mắng một tiếng, loại vật này nếu như bình thường đào được còn tốt, nhưng bây giờ xuất hiện tại vỡ đê rãnh mương phụ cận. Dù sao mình cũng không phải thần tiên, lâm thời xác định vỡ đê khu vực, không có khả năng còn cẩn thận chậm rãi ung dung dò xét. Vốn cho là Nam Khâu phụ cận hẳn là coi như không tệ, người nào nghĩ đến sẽ cùng Tạo Lý Chi hoang dã một dạng, đi hai bước liền đào được tảng đá lớn, đem nó nổ. Vân tái trong tay điểm sáng cấp tốc ấm lên, mà lão tộc trưởng cũng hướng cái hướng kia di chuyển. Ta đi, chấm ngoặc kép. Nhưng chính là lúc này, tộc trưởng thanh âm còn không có rơi xuống, một đạo bóng người cao lớn trực tiếp đi qua. Tránh hết ra đi, ta đến. Đại nghệ xuất hiện, động thủ trước đó nhìn thoáng qua đầm lớn phương hướng. Mặc dù hắn đã qua từ Vân Ly trong miệng biết rõ cái kia lão ô quy đã từng cùng Xích Phương thị động thủ một lần, thế nhưng bởi vì kia là Xích Phương thị đi đầm lớn mà bị tập kích, cũng không phải là dã thú trực tiếp ra tới tập kích người bên ngoài, cho nên cái này đồng thời không có trái với đại nghệ không sát sinh nguyên tắc. Dù sao đầm lớn là lão ô quy địa bàn, đại nghệ động thủ nguyên tắc là xem người bị hại nhân tộc là kẻ xâm nhập vẫn là bị kẻ xâm nhập. Nếu như giống như là Tạc Sĩ thị dạng kia, giết người chính là vì làm sự tình, khẳng định như vậy phải bị chính nghĩa thiết quyền chế tài. Đại nghệ một trưởng trực tiếp cắt vào dưới mặt đất, ầm ầm, toàn bộ kênh mương đều tại chấn động. hắn nhẹ nhàng nhấc lên. Cái kia mảnh để cho vô số chiến sĩ thúc thủ vô sách mảng lớn mạch đá. Trực tiếp bị đại nghệ một tay nhổ tận gốc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.